Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1256, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1256 lại liên tục có người nâng giá, hiển nhiên rằng không có ai chịu nhường ai, người tranh ta đấu, một trận chiến không máu, không súng nhưng lại là trận chiến tàn khốc hơn bao giờ hết 350 tỷ. Giữa âm thanh ra giá náo nhiệt ai vẫn như cũ chưa chịu thua, ông A tiếp tục nâng giá. Vâng, ông ai từ gia tộc Henry ra giá 350 tỷ, xin hỏi còn vị nào ra giá cao hơn không? Buổi đấu giá đã lên tới cao trào, giọng nói của người dẫn chương trình cũng vì thế mà càng kích động. Mà những nhà thầu tham gia đấu giá khác cũng nhận thấy được đối với hạng mục lần này, gia tộc Henry sẽ theo đến cùng, quyết không buông bỏ, nên cũng dần không còn có ai tiếp tục nâng giá mà quay sang thì thầm vào tai nhau. 350 tỷ lần 1, 350 tỷ lần 2. 500 tỷ, một thanh âm bình tĩnh vang vọng khắp cả hội trường ồn ào khiến ngay cả Oki đang dương dương tự đắc vì sắp đạt được mục đích cũng phải mặt mày biến sắc quay sang nhìn Lê Vân Hàng. Dù ai đúng là người đại diện cho gia tộc Henry trong cuộc đấu thầu lần này, nhưng nếu cứ tiếp tục nâng giá như thế này thì lợi nhuận của hạng mục này không còn hấp dẫn nữa. Mà Robert ngồi cạnh Lê Vân Hàng lúc này cũng bối rối, hoang mang vô cùng. 650 tỷ. Xuất phát từ tâm lý hơn thua nên ai lại không thể không tiếp tục giơ bảng ganh đua với Lê Vân Hàng. 700 tỷ, trời à, có vị ngồi kia tiếp tục nâng giá thành 700 tỷ, xem ra ông ấy rất quyết tâm với hạng mục lần đấu thầu này, và có hay không người ra giá cao hơn 700 tỷ, 700 tỷ lần 1, 700 tỷ lần 2, 700 tỷ lần 3. Vâng, chốt bán, hạng mục lần này đã được giao dịch thành công với giá 700 tỷ, người giành được là ông ấy. Buổi đấu thầu chấm dứt, không ít người xem hết màn đấu giá hôm nay không khỏi thổn thức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lê Vân Hàng cũng trở nên kỳ lạ. Ai cũng không hiểu ông Hà cớ gì phải trả cái giá lớn như vậy để có được hạng mục lần này, chẳng lẽ thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng nên liều mạng đánh cược một lần. Ông Lê, xem ra tôi đã xem nhẹ lợi ích các ông rồi. Nhưng lần này các ông dính phải chuyện rồi đấy, đấu thầu không phải nơi dùng nghĩa tình nói chuyện đâu. Ở bên ngoài hội trường, Lê Vân Hàng lại lần nữa đụng mặt ai? Ông ta thấy ông thì lạnh lùng nở nụ cười, trong ánh mắt và lời nói tràn đầy sự khinh thường cùng hoài nghi. Tổng giám đốc, buổi đấu thầu ngày hôm nay ngài bị quá xúc động thôi. Robert nhìn Lê Vân Hàng và nói, trong lòng lại chẳng hề để tâm. Kết quả đã vậy rồi, nói thêm cũng vô dụng. Nếu đã thu được hạng mục lần này về lợi ích chúng ta thì đương nhiên tôi sẽ có biện pháp giải quyết. Thế nào, cổ đông Robert, ông cảm thấy lo lắng sao? Lê Vân Hàng nghiêng đầu nhìn Robert, vẻ mặt rất bình thường nhưng trong lòng lại cười lạnh một cái. Đương nhiên là không rồi, tôi rất tin tưởng vào năng lực của Tổng Giám Đốc. Robert lắc đầu, dù sao tập đoàn lợi ích là do Lê Vân Hàng một tay sáng lập nên ông ta tin rằng, dù Lê Vân Hàng làm gì cũng sẽ không đem tâm huyết của mình ra chơi đùa. Đương nhiên rồi, thương nhân ấy à, đều là người không có lợi ích thì không muốn làm, đã làm phải có lợi ích, bao năm nay tôi làm ăn cũng chưa bao giờ làm chuyện bỏ tiền ra mà không thu được tiền về cả. Lê Vân Hàng nhìn Robert và nói, đi thôi, ký hợp đồng là việc quan trọng. Lê Vân Hàng nói xong thì lập tức xoay người đi vào bên trong. Xin lỗi ông Lê, cậu chủ của chúng tôi có việc gấp nên vừa rời đi rồi, đây là hợp đồng mà cậu chủ đã soạn, mời ông xem qua. Cách chương.